Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1455, Viêm Hoàng. Một luồng hừng hực nhiệt độ ở Hỏa Long Thành phóng thích. To lớn Hỏa Long Thành phảng phất tọa lạc ở biển lửa đại dương tiếng. Nóng rực gian nan, Thiên Trúc Nhất Mạch đang làm gì? Lẽ nào một vị khí huyết dồi dào đại nhân vật đến rồi? Trong thành không bình tĩnh, có người nhận ra được khí tức là theo tộc này phủ đệ bên trong thả ra ngoài. Bọn họ dồn dập tâm kinh, vù, phủ đệ bảo vệ đại trận, đều bị thiêu đến vặn vẹo lên, dập dờn gợn sóng. Các ngươi mau nhìn, động tĩnh càng lúc càng lớn rồi. Có người kêu to, tộc này phủ đệ trưng hừng hực ánh lửa, đầy trời đám mây đều tán loạn, rất nhanh trưng thành một cái đại hắc động, mà bắt đầu kéo dài mở rộng, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ Hỏa Long Thành. Đan dược này quả nhiên ghê gớm, xem ra cửu phẩm đan dược mở lô quá trình, chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy. Tô Viêm nhanh tới gần luyện đan chi địa. Hắn thâm thúy con mắt quan sát ngọn lửa hừng hực ngút trời hình ảnh. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cửu phẩm kim đan xuất thế hình ảnh. Tương lai trúc nguyệt trùng tu cũng cần đại nguyên kim đan. Chờ đợi đan dược luyện chế xong xuôi, chúng ta ở giết đi vào. Cự trúc tỏa ra lạnh lẽo khí tức sơ xác. Hắn nguyên thần tuy rằng không có khôi phục lại cường thịnh trạng thái, nhưng là lấy hắn tàn hồn trạng thái, cũng đủ để phát huy nhất định chiến lực rốt cuộc một vị này. Nhưng là đã từng Thiên Trúc Thủy Tổ dưới trướng đệ tử, tuy rằng không phải Đại La Chân Tiên, nhưng là thủ đoạn của hắn tuyệt đối không phải tầm thường chân tiên có thể sánh ngang. Hắn vốn là một cái gậy trúc, tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, mạnh nhất chiến đấu bắt nguồn từ nguyên thần. Nếu như là hắn trạng thái toàn thịnh, nguyên thần đều muốn mạnh hơn Đan Thiên Uyên không ít. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Thiên Trúc Nhất Mạch phủ đệ bên trong, nổ vang liên tục, ánh lửa khuấy động, hết thảy đều là bởi vì một lò luyện đan. Lô thể to lớn, lượn lờ cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực, làm bếp lò sốc lên chớp mắt, ngọn lửa hừng hực ngút trời. Mà nương theo nồng nặc mùi thơm ngát chi khí, chật ních toàn bộ Hỏa Long Thành. Tiếp theo, thiên hàng dáng lành, đan khí ngang dọc 10 vạn dặm, đều hình thành màu tím đan vân, ở trong thiên địa bắt đầu mênh mông. Đây là đan vân, lẽ nào là cửu phẩm đan dược? Toàn thành náo động, một ít luyện dược sư đều đỏ mắt, mất khống chế kêu to, khẳng định là cửu phẩm đan dược. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy cửu phẩm đan dược mở lô hình ảnh. Một ít sống hơn vạn năm lâu năm luyện đan sư, đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cửu phẩm đan dược xuất thế. Tâm tình đều đặc biệt kích động, dồn dập hướng về tộc này biệt thự tới gần, muốn chứng kiến này có tính chấn động hình ảnh. Cửu phẩm đan dược, toàn bộ Hỏa Long Thành sôi trào, gợi ra bàn tán sôi nổi. Đối với bọn hắn tới nói, đan dược này tồn tại với trong truyền thuyết, bọn họ một đời đều chưa từng nhìn thấy. Kim đan đại dược, bát phẩm đã đầy đủ quý giá, thế nhưng lại tiến lên một bước chính là cửu phẩm đan dược. Loại này đan dược cả thế gian khó cầu, đặt ở trong buổi đấu giá, mặc dù là cấp thấp nhất cửu phẩm đan dược, hơi một tí cũng cần mười mấy vạn cân tiên đạo thạch mới có tư cách đi cạnh tranh. Luyện đan cường giả, thật giống là đan tông Đan Thiên Uyên. Mấy vị lâu năm luyện đan sư nhận ra Đan Thiên Uyên, biểu hiện sùng kính, vị này nhưng là luyện đan giới đại danh đỉnh đỉnh cửu phẩm luyện đan sư. Bàn về địa vị, căn bản không kém bất luận cái gì tiên môn đạo thống lão tổ cường giả. Thậm chí so đấu sức hiệu triệu, loại người này hàm kim lượng, so với Đại La Chân Tiên còn kinh người hơn. Rốt cuộc phóng tầm mắt toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực, có thể luyện chế cửu phẩm đan dược cường giả quá ít ỏi. toàn bộ Đan Tông cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan Thiên Uyên nhưng là Đan Tông 11 mấy hai nhân vật. Bài diện rất lớn, đầy trời đan vân mênh mông, màu tím tầng mây, ngang qua 10 vạn dặm xa, rất nhanh, như biển mây khuấy động đan vân, bắt đầu tỏa ra cực kỳ kiềm chế khí tức. Màu tím tầng mây rất nhanh đen kịt như mực, toàn bộ Hỏa Long Thành đều đông nghịt, thiên tượng nghịch chuyển, hắc ám che trời, phảng phất vũ trụ ngày tận thế tới. Trầm tiếng sấm rền nổ vang, vạn linh mới thôi sợ hãi, linh hồn bắt đầu rung động. Đây là đan kiếp, Tô Viêm đều líu lưỡi. Đan kiếp cực kỳ hùng vĩ, cường đại như hắn đều nghẹt thở. Phải biết đan kiếp này hội tụ thiên vực năng lượng bản nguyên, lấy bất hủ vật chất phác họa mà ra lôi kiếp. Bất hủ một khi tao ngộ, vừa đối mặt sẽ bị tiêu diệt. Rốt cục muốn thành, khổ sở chờ đợi thật nhiều năm, rốt cục muốn thành công rồi. Phủ đệ bên trong, Trúc Giao con người tràn ngập mừng như điên, nhìn hùng vĩ đan kiếp ấp ủ. Điều này cũng báo trước, cửu phẩm đan dược thành hình, chỉ cần tắm rửa đan kiếp, đại nguyên kim đan cũng là rèn đúc xong xuôi. Chúc mừng tiểu thư, Trúc Trình Giáo bọn họ dồn dập quỳ trên mặt đất, phát ra chúc mừng thanh âm. Chỉ có Thiên Trúc đại năng đứng, thời khắc này hắn không ở già nua, mà là dơ cao sống lưng. Hắn tin chắc Tô Viêm đã đến rồi, ngay ở chung quanh đây, để nó hồi diệt trước, nhất định phải để nó đi đầu điên cuồng. Thiên Trúc đại năng biểu hiện lạnh lẽo, liên tiếp tao ngộ đả kích Trúc Giao, hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở đại nguyên kim đan phía trên. Đây là nàng hy vọng duy nhất, nếu là bị tàn khốc phá hỏng, hắn phỏng chừng Trúc Giao chắc chắn sẽ điên cuồng. Người lão già này còn không mau quỳ xuống. Trúc Trình Giáo mạnh mẽ chừng một mắt Thiên Trúc đại năng. Ha ha, không sao cả. Trúc Giao khôi phục trấn định, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Trúc đại năng, nói, nếu như ta công thành, hạ giới hóa thành hài cốt Trúc Nguyệt, ta sẽ đưa nàng bài vị để vào bộ tộc ta trong tổ đình, đương nhiên cũng bao quát ngươi. Trúc Giao dã tâm rất lớn, thân phận bây giờ cùng địa vị căn bản không thể thỏa mãn nàng. Nếu nàng thật dung hợp Thiên Trúc pháp tướng hạt giống, ở quần tộc địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, chưa chắc không thể cùng Trúc Dương Hoa địa vị ngang nhau. Mà đối với Trúc Giao tới nói, không quản là Thiên Trúc đại năng vẫn là Trúc Nguyệt, đều là nàng công thần. Ngươi vọng tưởng. Thiên Trúc đại năng ở trong lòng gầm lên, Trúc Giao muốn thành công, thật phải hỏi một chút, vị nào đến cùng có đáp ứng hay không? Năm đó huyền hoàng vũ trụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trúc Nguyệt thật chết đi sao? Lương Nhã An cật lực khống chế tâm tình của chính mình. Vì sao quần tộc lão tổ Thiên Trúc đại năng sẽ bị đối xử như vậy? Lẽ nào Trúc Nguyệt đã chết rồi? Nhưng là nàng ở thiên đình phế tích nhìn thấy nữ tử, lại rốt cuộc là ai? To lớn Hỏa Long Thành, tiếng sấm nổ vang, cuồn cuộn mênh mông lôi vân ở trong, chớp giật tỏa ra, lôi hồ hiện ra, sóng năng lượng càng ngày càng đồ sộ, các loại thô to chớp giật đồng loạt bổ xuống dưới, đến rồi. Đan Thiên Uyên nhảy đứng lên đến, tay áo lớn vung một cái, tọa lạc ở địa mạch hỏa khẩu bên trên lò luyện đan vụt lên từ mặt đất, rất nhanh nương theo Đan Thiên Uyên nhằm phía hùng vĩ lôi vân ở trong dẫn đan kiếp rèn luyện đan dược. Tô Viêm cảm thấy kinh ngạc, hai mắt nhìn trong lôi vân Đan Thiên Uyên, hắn chính đang tiếp dẫn đầy trời chớp giật rèn luyện đại nguyên kim đan, muốn ở như vậy mãnh liệt đến chớp giật quần bên trong đến như thường mà xúc động chớp giật rèn luyện đan dược, chân tiên đều rất khó làm được. Đan Thiên Uyên thực lực sâu không lường được, khoảng cách đại la chân tiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Đan Thiên Uyên khí tức càng ngày càng cường hoành, cuối cùng trong thân thể tỏa ra ngập trời ánh lửa, diễn hóa ra đường tiên đạo, giống như ngàn tỷ thần hỏa xây dựng mà thành. Hơi một tí đều có thể sấy khô đại dương, đốt nứt trời khung, oanh, đầy trời thô to chớp giật không ngừng đánh giết mà xuống. Nương theo mênh mông thiên vực năng lượng bản nguyên, chấn áp đan thiên uyên. Đan thiên uyên lấy kinh thế chiến lực chống lại đan kiếp. Tương tự tiếp dẫn tầng tầng chớp giật đại dương, tràn vào trong lò luyện đan, rèn luyện một viên sắp thành hình đan dược. Quá trình cực kỳ gian nan, mạnh như đan thiên uyên, đều rất khó thời gian dài duy trì rèn đúc, khóe miệng của hắn đều đang chảy máu, khí tức hao tổn trọng đại, lấy lôi điện rèn luyện đan dược. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nói rằng, xem ra muốn luyện chế loại đan dược này, chân tiên cảnh đều phải được nhận rất nhiều nguy hiểm, cửu phẩm đan dược. Nhất định phải tắm rửa thiên vực bản nguyên, lấy đại lượng bất hủ vật chất tẩm bổ, mới có thể thành đan. Cự Trúc nói rằng, ta đã từng thấy luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đẩu, rèn luyện cửu phẩm đỉnh phong đan dược, quang xúc động đan kiếp rèn luyện đan dược, tiêu tốn thời gian đều cần thời gian rất lâu, nhất định phải đại la chân tiên mới có thể chịu đựng được. Sư huynh ta đến trợ ngươi. Đan Tuyết Phong nhảy vọt một cái nhảy vào lôi vân ở trong. Song trưởng xé rách đầy trời chớp giật, phát ra hét dài một tiếng, triển khai sóng âm thần thông, đánh rơi đầy trời chớp giật, rơi vào trong lò luyện đan, tẩm bổ đại nguyên kim đan. Ầm ầm ầm, hai đại đan tông cường giả liên thủ ở trong biển sét lang bạt, tiếp dẫn xuống từng mảng chớp giật quần. Rơi vào trong lò luyện đan. Có người đến rồi. Tô Viêm cau mày, ánh mắt dò xét phương xa. Đến rồi một đám khách không mời mà đến. Trúc Giao phía sau đi ra hai đại chân tiên đứng ra. Tương tự phát giác ra bọn họ biết. Cửu phẩm đan dược quý trọng. Sẽ hấp dẫn một ít cường giả quan tâm. Bọn họ hy vọng người đến nhìn thấy là thiên trúc nhất mạch ở luyện đan. Có thể trực tiếp rút đi, nhưng mà kết quả để bọn họ thất sắc, đã có sát khí khuấy động, mãnh liệt tuyệt luân, rất nhanh nhằm phía Hỏa Long Thành, một đám mạnh mẽ kỵ sĩ vọt tới, hung khí cuồn cuộn, trong thành cư dân run rẩy, những người này sát khí quá nồng nặc, như là theo trong địa ngục xông ra đến thần ma, đem linh hồn của bọn họ đều đặt luyện ngục bên trong. Có người phát ra kinh hãi thanh âm, nói, nên sẽ không có người đến cướp đoạt đan dược chứ. Lá gan cũng quá to lớn, chẳng lẽ không biết đây là thiên trúc nhất mạch ở luyện đan. Gào, mười mấy con cổ thú gào thét gian, thiết kỵ sụp nát vòm trời. Toàn bộ đều giáng lâm Hỏa Long Thành, mỗi một vị ngồi ở cổ thú bên trên cường giả, đều người mặc chiến y. Mang theo đại sát khí xông thẳng lên trời. Ầm ầm, đầu lĩnh kỵ sĩ như tiên đạo hỏa lò thiêu đốt, khí huyết quá dồi dào, bóng dáng cao to, vung lên một tông chiến kỳ, bay phần phật, chiến kỳ bên trên khắc rõ một chữ, Viêm, Viêm Hoàng bộ hạ, thiên trúc nhất mạch hai đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Đúng là đi rồi vận xui. Dĩ nhiên tao ngộ Viêm Hoàng bộ hạ, Viêm Hoàng là ai, toàn bộ bất hủ thiên vực người nào không biết, hắn là thập đại tội phạm truy nã bên trong xếp hạng thứ 5 cường giả tuyệt đỉnh. Để các đại tiên môn đạo thống cũng đau đầu, thậm chí hắn treo giải thưởng, đắt giá đến làm người nghẹt thở, quang tiên tộc liền lấy ra 300.000 cân tiên đạo thạch treo giải thưởng đầu của hắn. Thế nhưng Viêm Hoàng ngang dọc bất hủ thiên vực, chưa bao giờ có người từng thấy hắn chân thân, tương đương thần bí cùng đáng sợ. Tô Viêm treo giải thưởng cùng Viêm Hoàng treo giải thưởng so ra. Đúng là sư phụ gặp đệ tử, đương nhiên không chỉ một cái thế lực treo giải thưởng hắn. Nếu như gộp lại, giá cả thật cực kỳ không hợp thói thường. Viêm Hoàng, thập đại tội phạm truy nã. tiên tộc muốn tập nã khủng bố đầu lĩnh. Tô Viêm sửng sốt, không nghĩ tới gặp phải Bất Hủ Thiên Vực thập đại tội phạm truy nã một trong tổ chức. Bọn họ đây là tới tranh cướp đại nguyên kim đan sao? Sau đó phát triển, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Mười mấy cái kỵ sĩ cực kỳ thần dũng, trực tiếp xung phong mà đến. Từng con cổ thú va sụp phủ đệ cửa lớn, mà đánh bay liên miên hộ vệ. Vô liêm sỉ, Thiên Trúc nhất mạch trưởng lão giận tím mặt. Bọn họ có ý gì? Cũng trắng trợn không kiêng dè. Hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền giết đi vào rồi. Phốp, cân bàn hộ vệ kêu thảm thiết. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Không, bọn họ gào thét, tránh đều tránh không xong. Này mười mấy con cổ thú vọt mạnh mà đến, và nát cơ thể bọn họ. Đám này hộ vệ dồn dập nổ thành một mảnh huyết quang. Toàn bộ Hỏa Long thành cư dân đều kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá dũng mãnh, trực tiếp liền chém giết vào, bắt đầu đại khai sát giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.